Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Sao người lại có vẻ mặt này? Bạch Y Nhu trực tiếp đến y quán, không nói lời nào kéo Mạnh Lâm Thanh vào hậu viện. Với dáng vẻ này đương nhiên làm cho Mạnh Lâm Thanh lo lắng. Thanh Thanh, có người đang tìm ngươi. Bạch Y Nhu lo lắng. Ý người là gì? Trong chốc lát, Mạnh Lâm Thanh thậm chí không hiểu câu nói của Bạch Y Nhu. Có người đang tìm nàng, là tìm Mạnh Lâm Thanh, hay là tìm Bạch Tử Ngọc? Hôm nay mẫu thân đi thưởng hoa với vài phu nhân, nghe họ nói có người nhà mất tích, đang tìm kiếm, khi ta nghe họ mô tả dung mạo cô nương, chẳng phải là rất giống ngươi sao? Không ổn rồi. Có phải là người trong cung phát hiện ra điều gì không? Không trách Bạch Y Nhu lo lắng quá mức, vì nếu bí mật này lộ ra, Mạnh Lâm Thanh sẽ bị xử tử. Nghe vậy, Mạnh Lâm Thanh cũng nhíu mày. Mẫu thân, người đừng lo lắng quá. Chuyện này chưa đến mức tệ như vậy. Biết đâu chỉ là trùng hợp. Người có thấy bức họa của họ không? Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh hỏi. Dù thế nào đi nữa, không thể tự làm dối trước. Không, ta không thấy, Bạch Y Nhu trả lời. Vậy nên, đừng hoảng loạn, có thể chỉ là người giống người thôi. Mạnh Lâm Thanh lại an ủi Bạch Y Nhu một lúc, cuối cùng làm bà bớt lo lắng. Nhưng nàng cũng đã cảnh giác hơn và sẽ chú ý xem liệu gần đây có ai tìm người không. Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận hơn đấy, Bạch Y Nhu dặn dò. Kết quả, chưa đến hai ngày sau, Mạnh Lâm Thanh đã tận mắt nhìn thấy bức họa đó. Xin lỗi đã làm phiền. Phiền các vị nhìn xem bức họa này. Đây là cô nương nhà chúng ta. Cô ấy mất tích, cả nhà đang tìm kiếm. Không biết các vị có thấy ai giống như vậy không? Hôm đó có người đến y quán. Tử Ngọc là người đầu tiên thấy bức họa lập tức sững sờ không nói nên lời. Đây chẳng phải là Mạnh Lâm Thanh sao? Mặc dù Mạnh Lâm Thanh luôn đeo mặt nạ ra người, nhưng Tử Ngọc và hai người kia đã từng thấy dung mạo thật của nàng. Không, chưa từng thấy, Tử Ngọc lắp bắp nói, mắt mở to vì kinh ngạc. Người tìm kiếm cũng không bỏ cuộc, lại mang bức họa đi hỏi các người bệnh khác trong y quán rồi đến trước mặt Mạnh Lâm Thanh. Bạch Đại Phu, ngài có thấy người này không? Mạnh Lâm Thanh, quả nhiên không phải Bạch Y Nhu lo lắng quá mức. Bức họa này chính là chân dung của nàng. Mạnh Lâm Thanh nhận ra ngay. Đây là bức họa do họa sư trong cung vẽ. Là chính nàng không sai chút nào. Nhưng nàng không mất tích. Nàng đã chết. Vậy việc tìm người này, rốt cuộc là ý gì? Có ý đồ gì đây? Chưa từng gặp, Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh trả lời. Không nhìn thêm bức họa lần nào nữa. Không tìm thấy người, nhóm người đó rời đi. Tử Ngọc vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Lâm Thanh, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, không sao chứ? Yên tâm, cứ làm tốt việc của mình. Không sao đâu, Mạnh Lâm Thanh nói, nàng phải ổn định tinh thần mọi người trước. Còn chuyện tìm người với bức họa là như thế nào? Nàng phải tìm hiểu rõ ràng. Biết sớm thì mới có thể chuẩn bị sớm, để tránh bị đánh lén mà không kịp trở tay. Nhưng Mạnh Lâm Thanh không có kênh thông tin khác. Nói trắng ra, nàng ở kinh thành chỉ là một kẻ cô đơn, chỗ dựa duy nhất là gia đình. Nhưng Bạch Y Nhu rõ ràng không biết nhiều về chuyện này. Nhờ bà giúp cũng vô ích. Đối phương đã dùng danh nghĩa tìm thân nhân, cho thấy sẽ không tiến hành công khai. Mạnh Lâm Thanh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Lần này, nàng định đi đường tắt, giúp ta điều tra chuyện bức họa. Cách chương.